cảm thấy một mình không thể đem Trung Ly trở lại bệnh viện liền đem điện thoại ra muốn quay số nhưng vừa mới bấm được mấy số liền bị Trung Ly đột. Nhiên xông lên, đánh rớt xuống mặt đất sau đó hung hăng dẫm nát. Trung Ly ngẩng cao đầu, bước từng bước tập tễnh đi về phía Chu Tô đang ngơ ngẩn. Chu Tô, anh sẽ thử một lần, nếu như lúc này em có thể bỏ mặc anh ở đây. Anh liền tin tưởng, anh sẽ chết tâm. Chu Tô sững sờ nhìn Trung Ly đang đứng đó với khuôn mặt trắng bệch. Cười cười, Trung Ly, đến cả tính mạng mình mà anh còn không quý trọng thì ai có thể quý trọng anh chứ? Không có tiền đồ như vậy lời khó nghe hơn nữa em không muốn nói nên anh đừng ép em. Chu Tô mới vừa nói xong câu đó, Trung Ly liền trực tiếp ngã xuống đất, mặc dù không còn bao nhiêu hơi sức. Mắt đã không mở ra được nhưng miệng vẫn nhắc đi nhắc lại. Không cho đi, Chu Tô, em đừng đi, Chu Tô vẫn cười, Trung Ly, anh chết tâm đi, được, em sẽ khiến anh chết tâm, anh xem, em sẽ để mặc anh như vậy mà đi. Nói xong, quay đầu bước đi, không quay đầu lại, tuyệt không có bất kỳ lưu luyến. Trung Ly cắn răng, vươn tay muốn giữ cô lại nhưng cái gì cũng không giữ được. Hai tay chỉ có thể chơi với giữa khoảng không, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau khi đi khỏi ngã rẽ, Chu Tô chạy một mạch đến bốt điện thoại công cộng, nước mắt ào ào chảy xuống, hai tay run đến nỗi khó giữ ống nghe, alo, là 120 sao, cách cổng chính bệnh viện trung tâm hơn 200 thước có người té xỉu, chảy rất nhiều máu, các anh nhanh đến cứu người. Nói xong liền khóc không thành tiếng. Chu Tô ngồi trong bốt điện thoại công cộng, cứ như vậy ôm lấy ống nghe khóc lớn. Trong lòng vang lên một chuỗi âm thanh. Chu Tô, trái tim của mày thật sự quá sắt đá rồi. Trung Ly bị như thế mà mày vẫn bỏ mặc anh ấy, bỏ mặc anh ấy. Khóc đến nỗi toàn thân run rẩy vô lực, dạ dày truyền đến một hồi đau nhói. Giống như có một chiếc búa vô hình đập từng hồi lên dạ dày. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, dần dần cầm cự không nổi, hai mắt mờ dần, rốt cục cũng hôn mê bất tỉnh. Cách chương.